Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 599, 599, chương 598 vận mệnh biến chuyển, chương 598 vận mệnh biến chuyển, chương 598 kia đã bao phủ ở đế kinh trên không biết bao lâu. Sương đen thế nhưng ở chậm rãi biến mất, thiên sắp tờ mờ sáng. May mắn còn tồn tại xuống dưới người. Một nhà xuyên thấu qua từ kẹt cửa, nóc nhà xuất hiện ánh sáng nhạt. Ý thức được trận này nguy cơ có lẽ đã vượt qua, hắn cha quỷ, quỷ kế phải hay không bị trấn phục. Một nữ nhân ôm hài tử, run giọng hỏi câu, nam nhân trầm mặc gật đầu, chúng ta mệnh có phải hay không bảo vệ. Nam nhân lại không lên tiếng. Lần nữa gật đầu, chấn ma tư các đại nhân quả nhiên lợi hại. Quỷ bị đuổi đi, nhà của chúng ta ngói nhi tốt xấu sống sót. Nữ nhân sống sót sau tai nạn may mắn không thôi. Lải nhải nói, một mặt nói. Nàng một mặt duỗi tay vuốt ve tiểu hài tử đầu, sau một lúc lâu. Nam nhân ôm ôm nói, ngoặc kép, sang năm không biết thu nhập từ thuế muốn chướng nhiều ít. Hắn tiếng nói vừa dứt, nữ nhân trong mắt sáng rọi ảm đạm đi xuống, nàng giữa mày hiện ra nếp nhăn, lộ ra đầy mặt sâu khổ chi sắc, cuối cùng phu thê hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng thật dài than một tiếng, cúi đầu, chỉ là đang xem hướng trong lòng ngực hài tử khi, hai người vốn dĩ tĩnh mịch trong mắt lại nhiều một phần hy vọng. Như vậy tình cảnh xuất hiện ở đế kinh ngàn gia vạn hộ chung, cùng thời khắc đó. Tang thị cũ từ đầu hẻm nội, Tang hùng võ lịch kiếp trở về, hắn đứng ở đầu hẻm. Trên mặt lộ ra phức tạp chi sắc, lần này chung đều địa ngục một hàng. Đối hắn tâm linh đánh sâu vào rất lớn, hắn lúc này tâm loạn như ma, đã là hoảng sợ lại là may mắn, đồng thời hỗn loạn vài phần mờ mịt. Hắn cho rằng đã từng ngự quỷ thả trấn quỷ. Vì thiên hạ làm ra quá lớn công hiến lão tổ tông hắn gửi lấy kỳ vọng cao. Muốn mượn lão tổ tông tay báo thê nữ chi thù tồn tại. Ở nhiều năm lúc sau, thế nhưng cũng biến thành quỷ vật. Hắn hận quỷ, ghét quỷ, đồng thời cũng sợ quỷ. Nhưng địa ngục hành trình, hắn đã trải qua tìm được đường sống trong chỗ chết. Cũng ngự sử quỷ, hiện giờ hắn còn có thể tính người sao? Hắn bức thiết tưởng trở lại Tang gia, muốn nhìn đến quen thuộc người, muốn gặp một lần quen thuộc gương mặt, muốn dùng quen thuộc hết thảy làm hắn hỗn loạn bất kham suy nghĩ bình tĩnh trở lại. Tìm về dĩ vãng tâm cảnh, Tang hùng võ thất hồn lạc phách hướng về nhà con đường đi. Hắn bước lên cái kia ngõ nhỏ đường nhỏ, lộ như cũ thực lạn. Hai chắc phòng phòng có chút đồ mãn đại lượng huyết ô. Huyết ô nội một mảnh tĩnh mịch. Hiển nhiên phòng trong hàng xóm sớm đã tại đây một hồi quỷ họa nội ngộ hại. Tang hùng võ hướng trong đi đến một hộ thấp bé gia đình sống bằng lều trước mặt khi hắn nhìn thấy bồng môn nhắm chặt, mặt trên cũng không có nhìn đến vết máu. Hắn trong lòng vui vẻ. Hướng kia tường hạ đi đến, lỗ tai dán tường hướng trong nghe, tự ngự quỷ hậu. Hắn ngũ cảm đặc biệt cường đại, có thể nghe được nội bộ truyền đến dồn dập, ẩn nhẫn hô hấp, trong phòng còn có người sống, Hồ Đại Ca. Hồ Đại Ca, ý thức được điểm này, Tang hùng võ trong lòng vui vẻ. Hắn duỗi tay gõ cửa, lại hô hai tiếng. Này tiếng la yên tĩnh ngõ nhỏ nội có vẻ phá lệ vang dội, bên trong truyền đến tất tác, thanh, hiển nhiên trong phòng người nghe được hắn thanh âm sau cũng thực kích động. Muốn tiến đến mở cửa, nhưng người nọ mới vừa động. Liền bị người túm chặt, tiếp theo nữ nhân oán trách. Sợ hãi thanh âm vang lên, ngươi không muốn sống nữa. Nàng đè thấp thanh âm nói. Bên ngoài là người hay quỷ, ngươi biết không, như thế nào liền dám tùy tiện đi mở cửa đâu. Nghe thanh âm giống lão ngũ, một cái co rúm nam nhân đè thấp thanh âm nói. Bên ngoài náo loạn quỷ, có lẽ hắn gặp được cái gì khó xử, hồ tẩu tử kéo lại hắn. Có thể có chuyện gì khó xử, trong nhà hắn không cái đứng đắn, khai cái đèn lồng cửa hàng, chính sự không làm, mỗi ngày một đống lớn hồ bằng cẩu hữu, nàng oán giận. Ta xem hắn kia tức phụ cũng là, mỗi ngày đi theo pha trộn, cũng không giống đứng đắn. Gần đây nói hắn có cái bằng hữu là cái tội phạm giết người. Thường xuyên tới uống rượu, kia la sát, ta lúc ấy xem hắn đầy mặt dữ tợn, liền không giống người tốt, là kém ra là quan sai đâu. Ngày thường không thiếu giúp đại gia vội, nàng nam nhân nhỏ giọng phản bác, hồ tẩu tử nói. Đều giết người bị chém đầu, có thể có tốt, nàng thốt ra lời này xong. Nam nhân liền đáp, kia cũng là, nghe nói giết không ít người, thật dọa chết người, tai họa là tang gia kia lão tam mang đến. Hồ tẩu tử lại nói, toàn gia cùng tang môn tinh dường như, hai phu thê tự nhận là đè thấp tiếng nói chuyện. Nhưng tang hùng võ ngự quỷ hậu ngũ cảm nhanh nhạy, đem hai người đối thoại một chữ không rơi nghe tiếng trong tai, tang hùng võ gặp kịch biến. Tâm tính vốn dĩ liền ở vào cực đoan là lúc, nghe được lời này, huyết nảy lên đầu, hắn nắm tay nắm chặt, trong lòng lửa giận cuồn cuộn, hồ đại ca, các ngươi không có việc gì đi. Sau một lúc lâu, hắn cưỡng chế trong lòng quỷ hỏa, ra vẻ bình tĩnh hỏi một tiếng, trước đây ra quỷ hỏa, ngõ nhỏ nội rất nhiều hàng xóm đều gặp tai họa, là tang lão ngũ. Hắn lúc này tới gõ cửa, có lẽ gặp được cái gì biến cố, hồ đại ca vừa nghe lời này. Lại muốn ngồi dậy, hồ tẩu tử lần nữa đem hắn giữ chặt, trước không vội mở cửa. Cách ván cửa nhìn xem là người hay quỷ lại nói, đế kinh xuất hiện quỷ họa sau. Bá tánh thật cẩn thận, rất sợ một không cẩn thận chết vào lệ quỷ tay, hai vợ chồng tất tất tác tác ra tới. Ngồi xổm ở cạnh cửa, ván cửa rất nhỏ giật giật, loàng xoàng, thanh. Hai đôi mắt hạt châu cách kẹt cửa thấy được bên ngoài đứng tang hùng võ, hắn nhiều lần trải qua gian. Ngót yêu, mới từ địa ngục quỷ môn quan nội chạy ra, ở thứ 17 tầng địa ngục nội. Hắn suýt nữa chết vào vô danh quỷ, người giấy trương, tay, bị chém rớt đầu chưa chết. Nhưng chặt đầu khi bát say máu lại đem trên người hắn xiêm y nhiễm thấu, hồ thị vợ chồng cách kẹt. Cửa vừa thấy hắn bộ dáng này, sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, hắn đã đua tổ trở về đầu mình. Vô đầu quỷ la sát đầu ẩn với bóng ma chung, nhưng tang hùng võ nửa sườn đầu rồi lại đua tổ tang quân. Tích một viên tròng mắt. Trên người hắn còn có tao tang quân tích trong mắt ký sinh sau vết thương những cái đó lớn lớn bé. Bé huyết phao khô quắt sau hình thành huyết vẩy. Này đó huyết vẩy vì tang hùng võ mặt bằng thêm túc sát cảm giác, vốn dĩ cố ý muốn mở cửa hồ đại ca. Thấy hắn bộ dáng này sau, trong lòng đã túng, ngươi là lão ngũ sao? Hồ đại ca sợ hãi rụt rè cách ván cửa hỏi. Tang hùng võ trong lòng hiện ra một tia mỉa mai, đều đạo. Nhân đi trả lạnh, hắn còn không có đi. Này đó nhiều năm liền nhau lão hàng xóm nhóm liền cự hắn ngàn dặm ở ngoài, nghĩ đến đây. Hắn không khỏi có chút buồn cười, đúng vậy. Hắn nhàn nhạt lên tiếng, sờ sờ cổ tay áo la sát lưu lại vỏ đao, phòng trong hai vợ chồng nhỏ giọng xô đầy. Hồ đại tẩu thúc giục hồ đại ca đuổi người, nhưng nam nhân mềm yếu, không dám ra tiếng, mặc cho hồ đại tẩu như thế nào xô đẩy, chính là đôi tay ôm sủy ở trong ngực, gục xuống đầu không nói lời nào. Ngươi, ngươi tới ta cửa này trước làm gì nha? Ngươi đều nói bên ngoài náo loạn quỷ, chạy nhanh về nhà đi thôi. Hồ đại tẩu thúc giục, tang hùng võ liền cười, hắn thở dài. Hồ tẩu tử, ta có chuyện tưởng nhờ làm hộ các ngươi. Hồ tẩu tử vừa nghe lời này, bản năng lắc đầu, mọi người đều nghèo, chúng ta lại có chỗ nào có thể giúp được với ngươi? Tang Hùng Võ chỉ đương không nghe được nàng nói, thẳng nói, nhà ta ra tai họa, Thanh muội cùng bé đã xảy ra chuyện, để lại truyền lại đời sau một người ở trong nhà, hắn đề cập thê nữ khi. Cắn chặt hàm răng, cằm căng chặt, môi run lên lại run, ngữ điệu mang theo thống khổ ẩn nhẫn. Ta tính toán cùng quỷ liều mạng, muốn đem nhi tử giao thác các ngươi thay ta chiếu cố, hắn nói lời này khi. Trong thân thể ý thức như là cũng cùng đầu giống nhau một phân thành hai. Một bộ phận ý thức suy nghĩ, hắn chịu quỷ họa làm hại, cửa nát nhà tan, hắn cuộc đời này cùng quỷ không chết không ngừng, hắn muốn tàn sát sạch sẽ thiên hạ lệ quỷ. Còn nhân giới thanh minh, mà cố tình chính hắn cũng là quỷ. Hắn cũng là đáng chết. Nếu hắn đã chết, hài tử giao thác người khác chăm sóc, bình thường lớn lên, liền không thể tốt hơn, nhưng cùng thời gian. Trong đầu một khắc nói âm u ý niệm lại ở nảy sinh. Hồ thị vợ chồng ếch ngồi đáy giếng, làm người ích kỷ khắc nghiệt. Chính mình hướng bọn họ gửi gắm cô nhi. Rất có khả năng bọn họ không muốn sờ chạm này phiền toái, nếu là này hai người cự tuyệt. Có thể thấy được này hai người tâm tính âm độc, thế nhân yếu đuối. Vô năng, ích kỷ, người như vậy tồn tại như lão thử. Trên thế gian vô bổ, như là thế giới này sinh tồn mọt, nếu bọn họ đã chết, lại có khả năng lệ quỷ sống lại, trở thành thế gian tai họa, hắn thầm nghĩ, ta cấp này hai người cuối cùng một cái cơ hội, giả như bọn họ còn có một tia lương tri. Đáp ứng thay ta chiếu cố nhi tử, ta gia sản tẫn phó, xử lý xong đế kinh quỷ họa, liền tự sát tại đây. Nhưng nếu là này hai phu thê cự tuyệt hắn yêu cầu, hắn liền muốn thay trời hành đạo, đêm này đó tương lai khả năng sẽ thành hình tai họa trước tiên diệt trừ. Tang Hùng Võ tâm tính trong nháy mắt này bắt đầu kịch biến, hắn nghĩ đến giết người. Thế nhưng nửa điểm nhi hoảng loạn cũng không có, ngược lại sinh ra một tia thị huyết hưng phấn cùng chờ mong, chiếu cố. Hồ đại ca ánh mắt lóe lóe, vẻ mặt khó xử quay đầu nhìn về phía thê tử, hồ đại tẩu mặt rũ xuống. Khóe miệng hiện ra thật sâu bát tự văn, lão ngũ, không phải ta nói ngươi, thời buổi này nhà ai đều không dễ dàng, nhà ai có thể có bao nhiêu một ngụm lương thực đâu. Lời này đều không nên đề, nàng nói xong, lại nhịn không được giáo huấn nói, muốn ta nói. Nhà ngươi có tổ truyền tay nghề, lại có cửa hàng, người một nhà cần lao một chút, không cần ham ăn biếng làm, như thế nào liền dưỡng không sống một cái nhi tử đâu. Suốt ngày ấy kiếm lời liền đánh rượu mua đồ ăn, chiêu đãi một ít không đứng đắn hồ bằng cẩu hữu. Tang Hùng Võ nghe xong lời này liền không khỏi nhẹ nhàng cười, hắn dĩ vãng tính tình hào, nhân duyên cũng không kém. Nhân gia cùng hắn nói giỡn, hắn ít có tức giận, không biết vì sao, lúc này hắn lại nhếch miệng cười rộ lên khi, hồ đại ca run như cầy sấy, cảm thấy trên người phát mau, có loại ngày chết buông xuống kinh tủng cảm giác, hắn kéo thê tử một phen. Nói, đừng nói nữa, như thế nào liền không nói, nhà hắn này tai họa. Làm không hảo chính là tự đưa tới, hồ đại tẩu sớm không quen nhìn, Tang Hùng Võ đã đoán được như vậy. Kết quả, hắn bình tĩnh nhìn về phía hồ đại tẩu, ta thỉnh ngươi hỗ trợ, ngươi chỉ nói giúp hoặc không giúp, ta làm người làm việc, nào dùng đến ngươi chỉ trò trò đâu. Hắc, có lẽ là hắn dĩ vãng tính tình hảo, hồ tẩu tử còn không sợ hắn, lại càng không biết đại nạn đem trước mắt. Người này nói chuyện như thế nào như vậy sặc người đâu. Cầu người hỗ trợ cũng không có thái độ. Choai choai tiểu tử phóng nhà ta. Nào có như vậy nhiều gạo thóc tới dưỡng a. Tang Hùng đánh võ đoạn nàng nói. Hồ tẩu tử, ta hỏi lại ngươi một lần. Ngươi giúp là không giúp đâu. Không giúp. Hồ tẩu tử mặt trầm xuống cự tuyệt. Tang Hùng võ không giận phản cười. Tẩu tử. Người quăng ngã chặt đứt chân. Hồ đại ca nói không cứu, phải vì ngươi làm tang sự, là thanh muội hầu hạ ngươi, mỗi ngày đưa canh đưa nước, vì ngươi lau, bằng không ngươi có thể hảo được. Hồ tẩu tử vừa nghe lời này, tức khắc thanh âm nhỏ đi nhiều. Ta cũng không cầu nàng làm như vậy. Nói nữa, ta quăng ngã chặt đứt chân, ai biết là cái nào người cố ý đào lạn lộ muốn hại ta. Nàng trả đũa, bằng không các ngươi phu thê tu lộ, hầu hạ, còn không phải trong lòng có quỷ sao? Nàng lải nhải, vận mệnh đã chú định. Tăng Hùng Võ thầm thở dài một tiếng. Hắn vốn định người tốt đương rốt cuộc, lại trời không chiều lòng người, thế gian này luôn là ác lớn hơn thiện, quỷ là tập nhân tính chi ác, mà thành đại ác. Mà Hồ thị vợ chồng chính là đem nhân tính chung tham lam, ích kỷ bì ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, mà Tang Hùng Võ đang đứng ở ngự quỷ lúc đầu, tâm tính cũng không củng cố, gặp được này hai người, làm hắn quan niệm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng bởi vậy thay đổi rất nhiều người, rất nhiều sự kết cục, chung đều chi bên trong thành. Triệu Phúc sinh Triệu Hoán quỷ gánh hát hiện thế, đem toàn bộ đế kinh lệ quỷ hấp dẫn đến nơi này, trong cung hắc khí lần nữa che trời. Cuồng phong gào thét, cơ hồ muốn đem trong điện nóc nhà ném đi bay ra đi, quỷ gánh hát, di di nha nha, sướng, lệ quỷ ở. Sân khấu kịch hạ xuyên qua, quỷ ảnh lay động chi gian, đem mọi người, ngự quỷ giả tất cả kinh sợ. 58 năm trước Phong Đô đã chịu quỷ gánh hát dụ dỗ, cầm lòng không đậu tưởng hướng gánh hát phương hướng đi, Phạm Vô Cứu đem hắn giá trụ. Hai chân thẳng run, hô to, người không muốn sống nữa, Sở Vương Lưu Uyên, triều thần, nội thị, cung nhân toàn bộ đều như là bị hấp thu ở hồn giống nhau. May mắn Lưu Nghĩa Chân, Võ Thiếu Xuân sôi nổi ra tay. Đem những người này giá trụ, Triệu Phúc Sinh toàn tâm toàn ý khống chế quỷ gánh hát. Đêm này đó tạp việc vặt giao cho những người khác giải quyết, khoái mãn chu nhắm chặt đại môn. Mặt đất xuất hiện nhiều đóa quỷ hoa, đem người sống sót bước chân cuốn lấy, chỉ là cuốn lấy trụ người sống. Lại cố tình vì quỷ vật dẫn đường, ở vô đầu quỷ án kiện trung tử vong ngự quỷ giả cập mất khống chế. Lệ quỷ, sống lại quỷ vật, sôi nổi đã chịu gánh hát tác động, ngồi vào gánh hát bên trong, cuồng phong gào thét, hắc khí thăng thiên, một màn này tình cảnh tức chấn động lại mang theo một loại quỷ dị trật tự. Cảm, 38 năm trước trấn ma tư người trong nghe tin tới rồi. Kinh hãi dị thường nhìn đã từng cái quen thuộc quỷ vật ngồi vào gánh hát chung, mọi người không? Hẹn mà cùng tụ ở Phong Đô bên người, đối mặt như vậy tình cảnh. Liên can người hãi hùng khiếp vía gánh hát nội từ trên xuống dưới tất cả đều là quỷ vật. Thả quỷ vật hơi thở đáng sợ, ít nhất đã đạt tới kiếp cấp nông nỗi, đáng sợ nhất. Là sân khấu kịch dưới bầy ước 10 tới đài bàn nhỏ, cái bàn bốn phía ngồi đầy biểu tình cứng đờ. Người chết. Cho đen trong mắt thẳng lăng lăng nhìn sân khấu kịch phương hướng. Hiển nhiên này đó đặc thù, người xem cũng tất cả đều là quỷ, phàm là có điểm bại lộ. Nơi đây một khi lệ quỷ sống lại, sẽ tạo thành so vô đầu quỷ còn muốn khủng bố hậu quả, đại nhân. Những người này đến tột cùng là ai? Một người ngự quỷ giả đứng ở Phong Đô bên người. Đè thấp thanh âm hỏi, này gánh hát. Gánh hát như vậy quỷ vật, trước đây ngươi nghe nói quá sao? Tuổi trẻ thời điểm Phong Đô lắc lắc đầu, Triệu Phúc Sinh đứng ở sân khấu kịch lúc sau. Một cái khuôn mặt trắng bệch lệ quỷ như u hồn đi theo nàng bên cạnh người. Thỉnh thoảng so tay hoa chân, phảng phất ở cùng nàng, giao lưu, có lẽ gánh hát là nàng sở ngự sử, Phong Đô nói. Từ trước mắt tình huống tới xem, nàng cũng không có mất khống chế xu thế. Nhìn kỹ hắn nói, mọi người thập phần bất an, nhưng Phong Đô đã lên tiếng. những người khác liền nhẫn hạ tâm trung thấp thỏm, không nói chuyện nữa. Hắc ảnh bên trong, lệ quỷ liên tiếp thoáng hiện, một có quỷ hiện, liền ngay sau đó bị quỷ gánh hát nội gã sai vặt dẫn đi đưa về chỗ ngồi bên trong. Ở mọi người sợ hãi khó an trong tầm mắt, như vậy tình cảnh ước rằng co hơn 15 phút, theo người nghe càng nhiều. Quỷ gánh hát hắc khí càng thịnh, mấy cái quỷ hoa đán quỷ khí lành lạnh, mắt thấy không còn có, tân khách đã đến. Vài tên quỷ hoa đán, nhạc sư cập bầu gánh Liễu Xuân Tuyền không hẹn mà cùng quay đầu. Nhìn về phía trung đều chi thành trong điện người sống, lệ quỷ động tác thẳng làm mọi người lá gan muốn nứt ra, đang lúc đại gia lo lắng lệ quỷ mất khống chế khi Triệu Phúc Sinh nắm chặt phong thần lệnh, nhẹ quát một tiếng, thu, ngoặc kép, hết chương.